Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mệnh danh cùng phát triển. Đi săn đội nhóm đầu tiên đã trải qua đã trở về. Bọn hắn không có bắt được quạ đen, nhưng là mang về một chút quạ đen trứng. Nhìn lấy những màu xanh nâu đó, mang theo lấm tấm quạ đen trứng, hết thảy 5 cái, bọn hắn đem đặt ở phía sau thôn. Tại phía sau thôn trên đại thụ, Vương Uyên hai cái biến dị quạ đen đã tại nơi này kiến tạo tốt tổ. Quạ đen trứng ấp trứng kỳ là 16 đến 18 ngày. Những cái này quạ đen trứng không biết nguyên bản ấp trứng mấy ngày. Hai con quạ tại Vương Uyên mệnh lệnh dưới, tiếp thủ ấp trứng, tin tưởng không lâu sau đó mới quạ đen liền có thể ấp trứng đi ra. Komoros kể từ cùng trong nhà xích mích về sau, ngay tại sau thôn một lần nữa kiến tạo một tòa phòng ốc. Cư ngụ ở nơi này, mỗi ngày xử lý một chút việc vặt vãnh. Thôn trưởng chết rồi, bị coi là đời tiếp theo thôn trưởng người thừa kế Giác cũng đã chết. Bây giờ đang ở trong thôn quyền nói chuyện lớn nhất chính là Komoros. Lại còn là dĩ vãng, mọi người nhiều nhất riêng phần mình qua riêng mình. Nhưng là bây giờ Negeri hào quang bao phủ thôn trang này. Ai cũng không biết trước kia một chút hành vi có thể hay không làm tức giận vĩ đại Negeri. Cũng tỉ như trong nhà nuôi dê nhiễm bệnh chết rồi. Dĩ vãng bọn họ đều là có thể ăn liền ăn. Không thể ăn liền tìm một chỗ chôn, gia tăng đất đai phì nhiêu. Nhưng là bây giờ nói không chính xác chính là Negeri nhìn chăm chú cái này dê. Bọn hắn không dám tùy tiện xử trí a. Nhìn lấy Komoros đuổi đi đến đây hỏi thăm người, Vương Uyên bay tới phía sau thôn đại thụ quan sát những quạ đen đó trứng. Cũng không biết những cái này mới quạ đen có thể thích ứng hay không thủy tổ bệnh khuẩn. Vương Uyên yên lặng nghĩ đến, bây giờ bệnh khuẩn đã trải qua không biết biến dị bao nhiêu lần. Lúc ban đầu bệnh khuẩn khả năng chỉ là Vương Uyên từ hắn thế giới kia mang tới một loại nguồn gốc. Từ giống chim bệnh khuẩn, khi hắn thế giới kia, đối với bị đánh vaccine đám người, tự nhiên không có bao nhiêu chỗ hại, mà đi tới cái này đê ma thế giới về sau. Loại bệnh này khuẩn bởi vì mới nguyên nhân dẫn đến bắt đầu biến dị. Trực tiếp muốn Vương Uyên tính mệnh, lại hết ý cùng quạ đen tạo thành cộng sinh quan hệ. Khiến cho quạ đen tốt biến dị, loại này quạ đen đeo trên người nguyên thủy bệnh khuẩn được xưng là thủy tổ bệnh khuẩn. Trước mắt thủy tổ bệnh khuẩn tác dụng là dùng biến dị quạ đen cùng mình thành lập ổn định ý thức, liên hệ, nhưng là tác dụng với cái khác sinh mệnh, lại là đối phương thể chất nguyên nhân gây nên đối phương tử vong. Mặt khác đối với một ít sự vật, Vương Uyên tiến hành mệnh danh. Tỉ như sinh mệnh sau khi chết tràn ra bạch khí, liền bị Vương Uyên mệnh danh là sinh khí, mà loại kia khí lạnh lẽo tức, liền được mệnh danh là hồn khí. Cái khác từ thủy tổ bệnh khuẩn biến dị biến chủng bệnh khuẩn, có căn cứ đặc thù mệnh danh, có thì là căn cứ vật thí nghiệm thành lập số hiệu. Những cái này biến dị bệnh khuẩn, có thật nhiều là đến từ thôn trang cô si người cống hiến. Hiện tại thôn trang có một đầu quy củ mới, cái kia chính là bị bệnh người, nhất định phải đến phía sau thôn, tiếp nhận Negeri người mang tin tức ban ân, một khi được xác nhận phát bệnh, vậy liền sẽ bị đưa đến phía sau thôn người mang tin tức nơi đó. Từ bọn chúng ban cho Negeri ban ân, cũng chính là cảm nhiễm thủy tổ bệnh khuẩn, Vương Uyên sẽ kéo dài quan sát bệnh khuẩn ở nơi này một số người trong thân thể biến hóa. Có chút tỉ như cảm mạo loại hình cảm cúm bệnh khuẩn, sẽ bị thủy tổ bệnh khuẩn thôn phệ, sát nhập sinh một vòng mới biến dị. Vương Uyên biết quan sát những cái này biến dị bệnh khuẩn với thân thể người ảnh hưởng. Sau đó cam đoan những bệnh này khuẩn mang theo người sẽ không tử vong. Cũng thu thập có giá trị bệnh khuẩn. Mà có bệnh cùng bệnh khuẩn hoàn toàn không liên quan, bọn hắn cũng sẽ bị cắm vào bệnh khuẩn, trở thành một người bình thường thể bồn nuôi cấy, quan sát bệnh khuẩn tại khác biệt trong đám người tình huống. Cũng may mà Vương Uyên hiện tại có thể áp chế những bệnh này khuẩn sinh sôi tốc độ. Để người bị lây tức sẽ không chết, cũng sẽ không triệt để miễn dịch nghề này bệnh khuẩn. Trong đó đáng nhắc tới chính là một cái được một chủng loại giống như ung thư tật bệnh thôn dân. Vương Uyên cũng không phải là y khoa sinh. Đối với mấy cái này không có quá nhiều nghiên cứu. Chỉ là cảm giác trận phát hiện cái kia sắp chết thôn dân thể nội có một cái khối u. Trong khoảng thời gian này đang điên cuồng gia tăng, Vương Uyên bệnh khuẩn tiến vào trong cơ thể hắn về sau. Rất nhanh liền bởi vì cái kia khối u xảy ra biến dị. Loại kia biến dị bệnh khuẩn có chút thoát ly Vương Uyên khống chế. Điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh trên người hắn liền xuất hiện số lớn điểm đen. Đồng thời loại này điểm đen đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng người thôn dân này cả người biến thành người da đen. Trên da rẻ của hắn bắt đầu mọc ra quạ đen hắc sắc lông tơ. Chỉ là còn không đợi những hắc sắc đó lông vũ mọc ra, hắn liền đã chết. Cuối cùng loại này biến dị bệnh khuẩn bị Vương Uyên bắt đầu. Không định giờ đầu nhập ăn. Bảo trì loại này được mệnh danh là hắc nha, bệnh khuẩn hoạt tính. Người bệnh kia biến dị lúc, cho thấy các loại nhân loại khó mà làm được chuyện tình. Vốn chỉ là một cái sắp bệnh chết bệnh nhân, nhưng là tại biến dị trong lúc đó, nhẹ nhõm nhảy lên 5-6 mét, một quyền có thể cắt ngang trèo chống nhà lương chủ. Vương Uyên cho rằng, cái này, hắc nha, bệnh khuẩn có bồi dưỡng tất yếu. Nhưng là còn cần cải tiến, trừ, hắc nha. Còn có một loại bệnh khuẩn đáng giá Vương Uyên cất giữ. Loại bệnh này khuẩn đến từ những cái này người còn sống bên trong cảm nhiễm bệnh khuẩn lâu nhất. Comoros, có lẽ là bởi vì thủy tổ virus tại Comoros thể nội bị áp chế quá lâu. Sinh ra một loại kỳ lạ biến dị, dần dần ở vào ẩn núp trạng thái. Nhưng là một khi Vương Uyên đối với những bệnh khuẩn đó tiến hành khống chế, bọn chúng liền sẽ kích thích Comoros bài tiết hai loại khác biệt vật chất. Hai loại vật chất, một loại có thể làm cho Comoros sinh ra vui thích cảm xúc. Một loại có thể làm cho hắn sinh ra sợ hãi cực độ. Về phần cụ thể là bài tiết cái kia một loại vật chất, hoàn toàn do Vương Uyên khống chế. Trên thực tế hiện tại nếu như Vương Uyên không đi làm liên quan, Comoros cũng sẽ không bởi vì bệnh khuẩn mà tử vong. Loại này có thể sinh ra vui vẻ cùng sợ hãi bệnh khuẩn. Bị Vương Uyên mệnh danh là chi phối bệnh khuẩn. Ý là một khi cảm nhiễm, cũng chạy không thoát Vương Uyên chi phối. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ Comoros đã trải qua như là biến dị quạ đen đồng dạng. Có thể hướng Vương Uyên cung cấp hồn khí. Cũng chính là khí lạnh lẽo tức, cùng quạ đen bất đồng chính là Comoros cung cấp hồn khí, từ người thi thể hấp thu hồn khí một dạng, sẽ có cảm xúc cùng một chút ký ức tạp chất, liền cùng kiếp trước nhìn thấy một chút tín ngưỡng thành thần có chút cùng loại. Chẳng lẽ hồn khí chân chính mệnh danh chính là tín ngưỡng chi lực? Vương Uyên nghĩ đến. Chỉ bất quá Comoros cung cấp hồn khí bị Vương Uyên từ bỏ. Vương Uyên không muốn trở thành loại kia tín ngưỡng thần. Loại kia thần mặc dù nhìn qua là chi phối lấy hết thảy, nhưng là trên thực tế cũng là bị đông đảo tín đồ cho chi phối lấy. Đó là Vương Uyên chỗ không thể nhịn được. Hắn có thể chủ động đi tiếp thu tính nết cải biến, nhưng là không thể tiếp nhận bị động bị cải tạo. Đối với mình mục tiêu, Vương Uyên định nghĩa chính là người điều khiển, mà không phải thần. Nếu như là loại này thần, như vậy Vương Uyên cũng là nghĩ lấy, tại một ngày nào đó đem chi phối, loại này chi phối bệnh khuẩn vẫn là rất hữu dụng. Đáng tiếc phải là, truyền bá của nó cảm nhiễm tính cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Không thể đại quy mô truyền bá, trước mắt chỉ là Comoros trên người có. Vương Uyên thở dài nói, sau đó tiếp tục đi kiểm tra thủy tổ bệnh khuẩn tại các loại chủ ký sinh thể nội phát dục biến dị. Tình huống, mẫu thân của Comoros những ngày này cũng mau muốn sinh đi. Vương Uyên nghĩ đến, bạn đang nghe radio,